Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 41, Vợ Ta Là Phú Bà, góc truyện audio.com. Chiêu Thần rời khỏi phủ thành chủ không lâu, hư không bỗng nhiên vang lên thanh âm thông cáo thế giới. Giọng nói vang vọng mọi ngóc ngách, đương nhiên chỉ có người chơi ở Đông Phương Huyền Huyễn mới nghe thấy. Chiêu Thần nhận ra đó là giọng nói của lão quỷ. Lão quỷ, ta xin được phép thông cáo một chút. 3 ngày sau tại lão quỷ đấu giá hành, ta sẽ tổ chức một cuộc đại đấu giá với 20 kiện trang bị tím phẩm. Đặc biệt toàn bộ đều là trang bị 4 dòng thuộc tính cực phẩm. Mọi người mau đến, vé vào có hạn, thông cáo lặp lại đến 2 lần. Mỗi lần muốn thông cáo thế giới như vậy cần bỏ ra 1.000 KNB. Đối với Chiêu Thần bây giờ mà nói đó là con số lớn. Hắn cũng thầm than lão quỷ biết cách làm ăn, còn bán cả vé vào số lượng có hạn nữa chứ. Tâm tư hồ ly triệt để triển khai, Chiêu Thần không để ý đến nữa. Hắn xem thông tin chi tiết bản nhiệm vụ trên tay. Đây là nhiệm vụ cấp thế giới. Bên trong 9 phần 10 là sẽ có boss thế giới xuất hiện. Yêu cầu lực chiến lên đến 100M, cao hơn gấp 3 lần lực chiến của hắn. Yêu cầu cao như vậy, Chiêu Thần nhíu mày, xem ra hắn đã xem thường sức mạnh của boss thế giới rồi. Lần trước hắn gặp huyết hải ma tôn có thể nó chỉ là tầng chót dưới cùng của boss cấp thế giới mà thôi. 100M lực chiến, đó là con số trên trời. Boss rất mạnh, Chiêu Thần khẳng định, bất quá, dù mạnh thế nào hắn cũng chiến. Có diễn sinh thuật và vong ngã, hai cái kỹ năng thần thoại cấp siêu cường. Cộng thêm thiên mệnh đế vương lập tức hồi sinh tại chỗ miễn phí. Nếu có BFC về độ khó chơi, Chiêu Thần nhất định nằm trong top 10 người khó chơi nhất lục địa. Kề vai sát cánh với mấy lão boss thế giới chưa hiện mặt. Tiếc là lực chiến của Chiêu Thần còn thấp. 31M có thể đối với người chơi là áp đảo. Nhưng để solo với boss thì vô vàng thiếu hụt, tăng thêm việc HP và MP của hắn đã bị hút sạch. Dẫn đến khả năng hồi máu và MP siêu quần liền có chút không đủ dùng. Đánh với boss cấp thế giới, sát thương nó gây ra ít nhất cũng tính là hàng trăm nghìn. Hồi một lần vài chục nghìn HP căn bản không cầm cự nổi. Chỉ có cách là né tránh và phòng thủ cùng tấn công một lúc thôi. Chiêu Thần rời khỏi Thiên Long Thành. Hắn đã xem xong nhiệm vụ tường trình. Nguyên lai là do Mễ Mễ mang trong mình phản xạ linh căn. Bị boss thế giới lãnh chúa Syrah thèm khát, khắp khe theo dõi. Đám samurai lần trước Chiêu Thần gặp phải, chính là thủ hạ tầng chót của lãnh chúa Syrah. Chỉ là thủ hạ tầng chót đã có LV40. Trang bị trên người lại mạnh như vậy, chính là sáo trang samurai mà Chiêu Thần đang mặc trên người. Có thể đoán được thủ hạ cao cấp hơn và lãnh chúa Syrah thực lực mạnh đến không hợp thói thường. Lãnh chúa Syrah bắt Mễ Mễ để hấp thu phản xạ linh căn trong người con bé. Mục đích là để hoàn thiện phản xạ châu trong lục đạo thể thần châu. Về phần lục đạo thể thần châu hay phản xạ châu là gì? Nhiệm vụ không có nói, chỉ cần xâm nhập lãnh địa hoàng hôn tiêu diệt lãnh chúa Syrah hoặc giải cứu Mễ Mễ là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng cũng chia theo hai hướng. Tiêu diệt lãnh chúa Syrah, ban thưởng 2B500M EXP, điểm công huân 1M, B là tỷ, được một lần đăng triều bái kiến thiên mộng quốc vương nhận thưởng. Giải cứu Mễ Mễ, ban thưởng 1B EXP. Điểm công huân 500K, được Dương Địch Đại Sư trọng thưởng. Chiêu Thần kích động, bất kể là hướng nào phần thưởng cũng quá mức mê người. Đương nhiên là giết lãnh chúa Syrah sẽ ban thưởng hậu hĩnh hơn. Nhưng nếu không đủ sức thì hắn sẽ không đi sâu lâu với nó. Quan trọng nhất là giải cứu Mễ Mễ, con bé khả ái đó khiến hắn rất thương yêu. Không thể để xảy ra chuyện được. Trên nhiệm vụ cũng có bản đồ chỉ dẫn. Lục địa hoàng hôn cách đây quá xa xôi. Nếu chạy bộ thì phải mất 2 tháng mới đến được. Cũng may là có cổng truyền tống bí mật được triều đình xây dựng nằm ở Trung Nam Sơn. Chỉ cần 3 tiếng di chuyển liền đến. Từ đó dịch chuyển đi lục địa hoàng hôn. Chiêu Thần triệu hồi ra Khô Lâu Diện Cháo. Thân hình của hắn nhẹ nhàng linh hoạt chạy nhảy phi phóng trên khắp nẻo đường. giáp samurai trên người phát ra thanh âm lạch cạch êm tai. Khi sắp tới Trung Nam Sơn, trong đầu Chiêu Thần chợt bừng tỉnh, nhìn thấy sắc trời đã tối, trên trời cao treo một dải ngân hà, hắn chợt nhớ đến lời hẹn của vợ Tây Hạ. Chiêu Thần thở nhẹ, hắn mở bảng kết duyên lên xem, sau đó ấn vào vĩnh kết đồng tâm ngọc rồi chọn thuê 3 ngày. Tưởng thần, chồng nghe máy rồi á, vừa mới thuê xong. Bên kia liền truyền đến thanh âm kinh hỉ của Tây Hạ. Nghe ra trong đó mùi vị ấm ức cùng nhớ thương. Chiêu Thần chưa kịp mở lời, Tây Hạ đã dở thói tiểu thư hòa khóc. Hoa ha ha, vì sao chồng không chịu mua vĩnh kết đồng tâm ngọc sớm? Người ta từ trưa đến giờ đều gọi cho anh đó. Em mua hết 2 món ngọc đó rồi à? Chiêu Thần hết hồn. 20.000 KNB đó nha. Không phải tài chủ thì không thể nào mà xuất ra nổi. Hắn hơi nhớ đến một chút sau đó là kinh ngạc mở BFZ tài phú lên xem. Quả nhiên, IG Tây Nương, top 3 tài phú bảng. Lúc đầu có 17M KNB. Bây giờ đã thành 93M KNB. Trời ạ, vợ ta là phú bà. Vâng, em mua từ hồi chưa lúc mình chia tay đó ạ, chẳng lẽ anh còn chưa mua? Mà ông xã chính là mục thần trong truyền thuyết đó sao? Anh là đệ nhất cao thủ sao chồng? Tây Hạ trở mặt như trở bàn tay. Thoáng cái từ nhõng nhẽo khóc lóc trở nên cuồng nhiệt hỏi tới tấp. Chiêu Thần có chút xấu hổ. Hắn chậm rãi đáp, ta còn chưa mua 2 viên ngọc đó. Ta tạm thời không có tiền. Mà tên thật của ta là Trương Chiêu Thần. Em không cần gọi ta thẳng tên ta, không cần phải gọi mục thần này nọ, nhưng em nhớ giữ bí mật giúp ta. Chấm, ồ à, ông xã của ta thật đúng là đệ nhất cao thủ. Yêu anh, vừa nói nàng vừa thả một đống icon trái tim bay loạn trước mắt Chiêu Thần. Anh không có tiền mua vĩnh kết với song hành ngọc, hì hì ông xã thật biết đùa. Chồng về đi, em cho dẫn anh mua. Tây Hạ liếm môi hồng quyến rũ nói. Nhanh về để còn ăn em nữa chồng ơi. Xin lỗi vợ Tây Hạ. Hôm nay ta không về nhà được rồi. Chiêu Thần cũng có chút tiếc nuối nói. Sao vậy ạ, chẳng lẽ anh ngủ với con nào? Tây Hạ bỗng nhiên nổi đóa. Hai ngực phập phồng hút mắt. Khoan ghen, ta phải đi xử lý vài nhiệm vụ quan trọng. Về sẽ có qua cho vợ. Chiêu Thần trầm giọng nói. Vì trước mắt hắn đã là cổng truyền tống đến lục địa hoàng hôn rồi. Vậy sao, em thật nhớ chồng, Tây Hạ phình má ngậm ngùi. Ha ha, tối mai ta lại đến. Chiêu Thần bật cười, chân bước vào cổng truyền tống. Lãnh chúa Sira, mục thần ta đến chiến rồi đây. Samurai cao cấp mau mau đến dâng trang bị. Ta không có hứng thú với Loli. Đừng hiểu lầm a cách chương.